Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1145, Ma Giáo Yêu Nữ 24. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nếu như bí tịch trăm ngàn chỗ hở, người khác sẽ tu luyện sao? Dạ Hoa lạnh, nhạt nói. Hiện tại Triệu Bác làm ra chuyện như vậy, nói rõ đã có điểm tẩu hỏa nhập ma triệu chứng, không cách nào khống chế tâm trí. Ninh Thư, a, ha ha, ha ha ha. Ninh Thư trong lòng phát ra ngọc thạch câu phần tiếng cười. Dạ Hoa nói như vậy là vì tìm về mặt mũi. Vậy chúng ta cũng muốn sớm tính toán nha. Đợi đến hắn đem người tụ họp lại, chúng ta liền muốn xui xẻo. Ninh Thư hướng Dạ Hoa nói. Thánh Ma Phong dễ thủ khó công, muốn công tới không dễ dàng. Ta sẽ bố trí. Tốt, vạn nhất chúng ta trong giáo còn có giống Tề Nghị như vậy gian tế làm sao bây? Giờ, Thánh Ma Phong địa hình là phức tạp, cửu khúc thập bát cong. Nhưng là, tại Thánh Ma Phong sinh hoạt lâu, cũng liền hết sức quen thuộc. Bản tôn tâm lý nắm chắc, Dạ Hoa hướng Ninh Thư phất phất tay. Ninh Thư thấy Dạ Hoa không muốn cùng chính mình nói chuyện, cũng liền đi ra đại điện hướng Mai Ngũ hỏi. Hiện tại như thế nào? Lại có hai môn phái đã vào Triệu gia bảo. Hơn nữa còn có một chút vô danh. Không phái tiểu môn phái muốn kiếm tiện nghi, chủ động gia nhập Triệu gia bảo. Mai Ngũ nói. Ninh Thư chép miệng một cái. Lại có hai môn phái bị diệt. Vẫn là Triệu Bác một người liền đem người đánh ngã. Triệu Bác thực lực rốt cuộc là như thế nào? Ninh Thư hơi kinh ngạc. Thật sự có lợi hại sao? Liền xem như tu chân cũng không có nhanh như vậy đi. Quân không gặp rất nhiều. Tu sĩ tu luyện hơn 100 năm cũng là tiểu tu sĩ. Triệu Bác nên không phải thật sự tẩu hỏa nhập ma đi. Theo tìm hiểu tin tức người trở về nói, là một mình hắn, rất lợi hại. Ninh Thư, giang hồ sóng cả thay nhau nổi lên. Triệu Bác ra tay lăng lệ, thế tất yếu, thống nhất giang hồ. Đến cuối cùng, Triệu Bác đã lười nhác tìm tới cửa, trực tiếp thả ra lời nói. Chính mình tìm tới thành, ngoan ngoãn, thành thật một chút, nếu như không đồng ý, vậy diệt phái đi. Mỗi môn mỗi phái đều có từng người truyền thừa, tương lai còn muốn đem truyền thừa truyền xuống tiếp. Người nói đưa về Triệu gia bảo liền đưa về Triệu gia bảo a. Triệu Bác thế là chọn lựa một cái phản kháng kịch liệt nhất môn phái, giết cái không chừa mảnh giáp, giết gà dọa khỉ. Rất nhanh một chút môn phái liền tự mình chủ động ngoan ngoãn quy hàng. Ninh Thư nghe Triệu Bác trực tiếp giết một môn phái người. Ta ai ra, này Triệu Bác khẳng định là điên rồi. Liền xem như ma giáo người cũng không nhất định làm ra loại chuyện này. Tất nhiên cũng không loại bỏ ma giáo người không có bản lãnh này. Lấy tốc độ như vậy, Triệu Bác rất nhanh liền có thể nhất thống giang hồ thiên. Thu vạn tái. Vỗ tay ngoại trừ chú ý Triệu Bác sự tình, Ninh Thư tăng nhanh tu luyện bộ pháp. Không biết Triệu Bác có phải hay không ăn cái gì thiên tài địa bảo. Một chút, có thể lợi hại như vậy. Dạ Hoa cũng bắt đầu tu luyện Ninh Thư cho bí tịch. Có đôi khi giống đại gia, đồng dạng đem Ninh Thư kêu lên, hỏi một chút tu luyện sự tình. Ninh Thư, cầu người liền nên có điểm cầu người dáng vẻ. Sau đó Ninh Thư một năm một mười nói cho hắn biết. Dạ Hoa ồ một tiếng, hướng Ninh Thư phất phất tay làm nàng cút. Ninh Thư trong lòng đều là thảo nê mã, trên mặt trấn định vô cùng. Tiểu thư, Ô Hữu Tự cũng bị thu nhập Triệu gia bảo. Mai Ngũ đi đến Ninh Thư trước mặt, hướng Ninh Thư nói ra. Từ đó, danh môn chính phái đều thuộc về đến Triệu gia bảo. Ninh Thư bĩu môi, liền Ô Hữu Tự đều không thể đào thoát. Sinh ở thế gian này, không có người không đếm xỉa đến. Ngay cả mình đều không điều khiển được vận mệnh của mình. Chính mình còn bảo toàn không được chính mình. Nói chuyện gì độ hóa thế nhân, tuệ cực tiểu hòa thượng a, hy vọng ngươi có thể hảo hảo độ hóa các ngươi một chút chính đạo võ lâm minh chủ a. Hiện tại thế cục khẩn trương, đoán chừng Triệu gia bảo chẳng mấy chốc sẽ đến tiến đánh chúng ta. Mai Ngũ lo âu nói. Sợ cái gì? Ta quét ngang bọn họ. Mai Ngũ, Thánh Ma Phong cũng bận rộn lên. Tiến hành các loại phòng ngự bố trí. Có loại bão tố trước khi đến ngạt thở cảm giác. Triệu Bác so với bọn hắn dự đoán thời gian nhanh. Rất nhanh liền xoắn suýt hợp. Nhất môn phái hướng Thánh Ma Giáo công tới. Rất nhanh liền vòng vây tại Thánh Ma Giáo chung quanh. Ninh Thư ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đen xì người. Các môn các phái đều có. Liền Ô Hữu Tự Hòa Thượng đều mặc bên trên Triệu gia bảo đệ tử quần áo. Phối, thêm đầu chọc tỏ ra dở dở ương ương. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng cũng ở trong đó. Phát giác được Ninh Thư ánh mắt. Ngẩng đầu cùng Ninh Thư đối mặt. Cho dù là cách xa, Ninh Thư còn là có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn thanh. Tịnh, ánh mắt bình thản mà thương xót. Đứa nhỏ này, Ninh Thư rời đi ánh mắt. Quả nhiên là Phật tâm nhất kiên định hòa thượng. Gặp được như vậy đột phát sự tình. Sau một chút lớn tuổi hòa thượng còn muốn chấn định, những danh môn chính phái này vẫn là đến tiến đánh ma giáo. Mặc dù quá trình không giống nhau, nhân vật chính không giống nhau, nhưng là vẫn nghĩ kịch bản. Trong như vậy, ta sát, Thánh Ma Giáo đây là trêu ai ghẹo ai. Nhất định phải đến tiến đánh ma giáo. Cái gì chính đạo, cái gì tà đạo, kỳ thật đều là giống nhau. Lòng người đều là giống nhau. Ninh Thư nhìn chằm chằm dẫn đầu Triệu Bác. Triệu Bác lơ lửng giữa không trung. Hắn từng đầu phát tất cả đều tiết trắng. Triệu Bác cũng liền 40 tuổi niên kỷ. Tại Võ Lâm Đại Hội thời điểm, tóc còn không phải dạng này. Trong vòng một đêm liền trắng cả tóc. Người tu luyện là càng tu luyện càng trẻ. Nhất là người tu chân, có thể cải thiện thân thể của mình. Ninh Thư hướng bên cạnh Dạ Hoa hỏi, tóc bạc, có phải hay không liền xem như tẩu hỏa nhập ma? Dạ Hoa không nói chuyện, Ninh Thư cũng không thèm để ý Dạ Hoa cái này chết bộ dáng. Cả ngày trang cao, thâm, Dạ Hoa, đã lâu không gặp, người vẫn là yếu như vậy. Triệu Bác lên tiếng nói, cùng người phụ thân kém xa. Đúng. Một đoạn thời gian không gặp, ngươi vừa già, nên vào quan tài. Dạ Hoa, lạnh nhạt nói. Hai người này đối thoại tràn đầy mùi thuốc súng. Hắn cùng phụ thân giao thủ qua sao? Ninh Thư hướng Dạ Hoa hỏi. Dạ Hoa biểu tình xem thường. Thừa dịp phụ thân bị thương nặng, đánh lén phụ thân, không thì làm sao có thể lên làm Võ Lâm minh chủ. Ninh Thư biểu tình im lặng. Làm sao đều đem người của ma giáo xem như công huân, giống như đả thương nặng ma giáo liền có thể lên làm Võ Lâm minh chủ. Các ngươi Thánh Ma Giáo lạm sát kẻ vô tội, hôm nay liền làm theo Thánh Ma Giáo theo giang hồ biến mất. Triệu Bác lớn tiếng nói, diệt sát ma giáo, diệt sát ma giáo. Những người này hữu khí vô lực hô, hiển nhiên lòng người không đủ. Dạ Hoa chỉ là bật cười một tiếng biểu đạt chính mình khinh thường. Dạ Hoa, làm ta nhìn xem ngươi có hay không vỏ tiến bộ. Cùng ngươi phụ thân, chẳng hạn như gì. Triệu Bác nói, một bên hướng Dạ Hoa phát ra lăng lệ thế. Công, Dạ Hoa cũng không yếu thế. Hai người đánh lên, hai đầu người đánh lên. Hai phe đội ngũ liền nhìn hai người này đánh nhau. Nếu như không phải bầu không khí không đúng, Ninh Thư đều nghĩ vỗ tay. Này có thể so sánh Võ Lâm Đại Hội thời điểm đặc sắc nhiều. Triệu Bác thực lực rất mạnh, Dạ Hoa thực lực cũng không yếu. Hai phe đánh nhau, khí kình lan đến gần chung quanh, liền núi đá đều đánh rách tả tơi. Tối sầm một thanh thân ảnh chớp động lên, không chăm chú nhìn xem, căn bản là thấy không rõ lắm hai người này so chiêu tư thế. Nguyên lai Dạ Hoa võ công tốt như vậy. Bất quá tại kịch bản trong bị bức phải ăn cấm dược, cuối cùng toàn thân gân mạch đứt đoạn. Cũng không biết hiện tại Triệu Bác cùng kịch bản trong Tề Nghị ai cường đại hơn. Hết chương.